Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1890, chương 1890. Góc truyện audio.com, đệ đệ ta thế nào? Ngồi trên lưng ngựa Ba Tư Đại Vương Từ Tốt nhìn xem được đưa đến trước mặt mình Dastan, trên mặt tràn đầy tức giận. Lúc này Dastan đã không có âm thanh. Dastan vương tử hắn, là ai bắn chết đệ đệ ta? Chấm chấm, Tốt lúc này cũng nhìn thấy đang cắm ở huynh đệ mình ngực bên trong tên nỏ. Mà loại này tên nỏ là Ba Tư chế tạo vũ khí. Phát hiện này càng làm cho Tốt nổi trận lôi đình. Phải biết, Dastan mặc dù không phải em trai ruột của hắn, nhưng là từ tiểu nhất lên lớn lên Tốt sớm đã đem hắn trở thành người nhà đồng dạng đối đãi. Là, Y Lam, hắn nhất thời thất thủ, tiễn đưa Dastan tới binh sĩ, bắt đầu cho Tốt miêu tả khởi sự đi qua tới. Nghe xong binh sĩ nói ra, trong lòng Tốt vừa bi thương, vừa phẫn nộ. Bi thương là, hắn đã mất đi, một cái huynh đệ, tức giận là, vì cái gì Dastan không ngừng mệnh lệnh của mình tự mình tiến đến trộm cửa thành. Cửa chính chiến sự không thuận, lại thêm Dastan chết đi. Để cho Tốt triệt để phẫn nộ, ngay tại hắn tính toán hạ lệnh toàn quân để lên, điên cuồng thời điểm công thành. Đột nhiên, một hồi to rõ tiếng sói chu từ trong hắn xa xa thánh thành Alamut truyền ra. Cái này khiến Tốt chính là sững sờ. Phải biết hắn lúc này đứng cao điểm khoảng cách Alamut chừng hảo hơn 1.000 mét xa. Khoảng cách xa như vậy, cái kia to rõ tiếng sói chu lại giống như vang ở bên tai hắn một dạng. Đây là bực nào chuyện quỷ gì, ngay tại Tốt muốn nói gì thời điểm, đột nhiên, bên người hắn một sĩ binh nhịn không được hoảng sợ hô lớn, mau nhìn. Đó là cái gì, Tốt theo binh sĩ chỉ hướng phương hướng nhìn lại, mượn mới lên ánh dạng đông, chỉ. Thấy, ở xa xa trên đường chân trời, một tầng đông nghịt đồ vật đang giống như thủy triều, hướng về bọn hắn bên này lan tràn mà đến. Màu đen kia thủy triều tốc độ cực nhanh. Tại Tốt trong cảm giác chỉ là không đến thời gian mấy hơi thở, hắn đã có thể thấy rõ ràng những cái kia hắc triều chân diện mục. Đó là, lang, đề phòng, toàn quân đề phòng, Tốt la lớn, mặc dù không biết vì sao lại có như thế đông đảo lang hướng về bọn hắn băng băng mà tới, nhưng mà. Trong lòng Tốt lại có một cỗ bất thường báo hiệu, hắn nhịn không được lớn tiếng ra lệnh, nhanh thổi lên kèn lệnh, để cho ga ship rút về tới. Là, binh sĩ vội vàng nghe lệnh, đi truyền lệnh, mà lúc này đây, lang triều. Đã vọt tới Ba Tư đại quân phụ cận, bọn chúng không chút do dự hướng về chính mình tiệc nhau tới. Nói đùa, bọn chúng đã mấy ngày chưa, từng ăn qua cơm no có hay không hảo, nhìn thấy những thứ này có thể đi lại mỹ thực bọn chúng còn có thể khách khí sao? Không, đây là cái gì, trời ạ, vì sao lại có nhiều như vậy lang, đáng chết những thứ này lang giết không chết, à, trong lúc nhất thời, toàn bộ Ba Tư đại quân bị đột nhiên đánh tới, lang triều. Làm cái luống cuống tay chân. Bọn hắn dùng vũ khí của mình liều mạng chống cự lại cự lang nhóm xâm nhập. Cũng không có gì khác biệt, điều này cũng không có gì tác dụng. Cho dù là toàn thân trang bị tinh lương rôm binh sĩ, tại chu diệt cự lang miệng phía dưới cũng liền nhiều một chút nhai đầu thôi, huống chi Ba Tư các binh sĩ trên thân căn bản không có rôm binh sĩ loại kia áo giáp đâu. Tại Ba Tư binh sĩ trên thân càng nhiều hơn chính là giáp da, có thậm chí ngay cả giáp da cũng không có. Này đối cự lang nhóm tới nói, đơn. Giản chính là một trận không cần bóc vỏ hải sản tiệc A, mà lúc này đây, tại trên đầu thành thủ thành Lucius cũng nhìn thấy, lang triều. Đột kích, hắn đương nhiên biết lang triều. Chủ nhân là ai cũng biết lang triều. Xuất động, liền đại biểu cho. Hắn cuối cùng có thể kết thúc uất ức này thủ thành chiến, đi ra ngoài làm những cái kia người Ba Tư. Các huynh đệ, miện hạ các sùng vật đã xuất phát, chúng ta cũng muốn tiến công. Theo hắn hô to tất cả Rome các binh sĩ, đều kích động. Giống, Exen, chúng ta ra khỏi thành, làm những thứ này người Ba Tư. Theo Lucius mệnh lệnh, quân La Mã đoàn đám binh sĩ, nhanh chóng từ đầu tường vọt tới dưới thành. Bọn hắn sắp xếp lên nổi tiếng Rome phương trận tiếp đó. Mở cửa thành ra, hướng về ngoài thành người Ba Tư phát khởi tiến công. Mà lúc này, đang tại một mặt mộng bức nhìn xem, lang. Chiều, Gasip bị quân La Mã đoàn bất thình lình tiến công cho làm một cái chân tay luống cuống. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường trở nên hỗn loạn vô cùng. Cự lang khắp nơi đều là giống như con ruồi không đầu chạy loạn Ba Tư binh sĩ. Có một chút rảo hoạt Ba Tư binh sĩ, bị phía sau mình cự lang đuổi không có mà né, đánh gắp lửa bỏ tay người ý nghĩ. Liền dứt khoát hướng về Lucius phương trận chạy tới, nhưng mà, làm cho những này Ba Tư binh sĩ thất vọng là. Những cái kia cự lang phảng phất liền nhận đúng bọn hắn một mắt nhìn cũng không nhìn những cái kia sắp xếp chỉnh tề Rome binh sĩ. Hắc hắc hắc, ta bây giờ cảm thấy, xem chúng ta miệng hạ sùng vật ăn, là một loại hưởng thụ. Đã từng cảm thụ qua tới đây, lang triều, thâm trầm nhất tuyệt vọng Rome binh sĩ, lúc này cũng biến thành một cái người đứng xem. Bọn hắn đã, sớm cùng cự lang lẫn vào rất quen, cho nên cự lang căn bản sẽ không tập kích bọn họ. Nhìn mình địch nhân ở trong kêu rên, bị cự lang nhóm từng miếng xé thành mảnh nhỏ, không ít người đều nhìn có chút hả hê. Những thứ này đáng thương người Ba Tư, bọn hắn vĩnh viễn không biết địch nhân của mình lại là một vị vĩ đại thần chi. Mặc kệ nó, người Ba Tư đều chết sạch cho phải đây. Chớ nói chuyện, nhanh lên giết sạch những thứ này người Ba Tư. Trên người bọn họ vũ khí cùng giáp da mặc dù không đáng tiền, nhưng mà nhiều mà nói cũng là một bút không nhỏ thu vào. Nói không sai, miện hạ các sùng vật rất chán ghét những thứ này các nha đồ vật, chúng ta muốn giúp chúng nó, cho chúng nó đồ ăn đi đi xác. Cự lang nhóm răng nhọn móng sắc mặc dù có thể dễ dàng đâm xuyên áo giáp nhưng mà cái này không phải là bọn. Chúng liền thích ăn áo giáp, so sánh với lạnh như băng hơn nữa không có gì mùi vị kim loại xác, bọn chúng càng ưa thích trong vỏ cái kia tươi đẹp mỹ thực. Thế là, trên chiến trường xuất hiện một màn rất thú vị tràng cảnh. Có không ít cự lang giết chết mục tiêu của mình sau, liền dứt khoát kéo lấy người Ba Tư thi thể đi tới Rome binh sĩ trước mặt. Mà Rome binh sĩ cũng biết ý giúp chúng nó đem trên thi thể khôi giáp cùng với vũ khí đều đi đi. Thế là, Rome binh sĩ lấy được chiến lợi phẩm mà cự lang lấy được đồ ăn. Đây thật là một bộ người lang và hài hòa chung sống, vui vẻ hòa thuận cảnh tượng A, mười mấy vạn Ba Tư đại quân tại Lang Triều. Cùng quân La Mã đoàn hợp lực giáp công phía dưới, chỉ dùng không đến 2 giờ, liền triệt để diệt vong. Đến nỗi nói tù binh, không có tù binh, đối với cự lang nhóm tới nói, bọn, chúng không cần nô lệ, chỉ cần đồ ăn, cho nên, cuối cùng tất cả Ba Tư binh sĩ, đều thành cự lang nhóm thức ăn trong miệng. Mà lúc này đây, Chu Diệp đang tại chúng nữ dựa sát vào nhau phía dưới, lẳng lặng ngủ. Với hắn mà nói, trận này đã sớm chú định thắng lợi chiến tranh, thực sự không có gì đáng xem. Cách chương.